thuở ban sơ, tổ sư Cản Thi Phái không phải là người trong tu luyện giới, chỉ nắm được thuật pháp đơn giản, khống chế thi thể nhảy nhót. Đầu tiên, ông ta lợi dụng bản lĩnh này giúp người khác vận chuyển thi thể. Lúc đó, đây được coi là một biện pháp đặc thù điều khiển thi thể, nên những người làm công việc này được gọi là cản thi nhân. Sau đó, nhờ tại cơ duyên xảo hợp, ông ta vô ý có được một bản pháp quyết tu luyện. Pháp quyết này không chỉ dạy cách tu võ, có cả những đạo pháp kỳ kỳ quái quái. Ông ta cũng có thể coi là có tài, có mấy chục năm miệt mài nghiên cứu, rốt cuộc cũng nhất tu thành được mọi loại thần thông trong kỳ thư, trở thành một vị bất thế cao nhân trong tu luyện giới. Về sau, tu vi của ông ta đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, đem bí pháp càn thi của mình kết hợp với võ học, đạo pháp, sáng tạo ra một pháp môn kỳ dị, khống thi thuật, rồi sáng lập ra càn thi môn. Có thể nói sơ qua nguyên nhân sáng lập của phái này là như thế. Trong trường đấu, bốn đại cao thủ cùng lúc đọa lạc thiên sứ đang nhanh như chớp, để lại mặt đất vô số tàn ảnh. Đại chiến kịch liệt cực độ, cát bụi tung trời, kiếm khí xung thiên, đấu đến mức tiền địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Đọa lạc thiên sứ vỗ đôi cánh, lên trời xuống đất nhanh như chớp, xuyên qua khoảng trống giữa tướng đại cao thủ. Đôi cánh xám hóa thành trận trận cuồng phong, bùng lên từng dải ô quang, từ khí giàn giụa, biến đấu trường trở thành tù la trường. Bất quá đọa lạc thiên sứ này chỉ là vật chết, còn xa lắc mới so được với một thiên sứ còn sống. Các loại thần thông thi triển ra so với lúc sinh tiền hết sức hữu hạn, bằng không bốn đại cao thủ mà quyết đấu với y e là chết mấy lần rồi. Một trường đại chiến kinh thiên động địa khiến cho khán giả nhiệt huyết sôi lên. Thượng cổ kỳ thi đọa lạc thiên sứ trong truyền thuyết kịch chiến với các tu tiên giả định đỉnh cao của Đông Đại Lục, chỉ nghĩ tới đã thấy khiến người ta kích động. Hào huống gì những người được tận mắt chứng kiến. Tiếng rùng cổ quái của vòng đồng liên tục vọng tới, tốc độ của tọa lạc tiên sứ mỗi lúc một nhanh, thân hình có vẻ chậm chạp lúc trước, hiện tại ngày càng khinh linh, áp lực lên bốn đại cao thủ càng nặng thêm. Nam Cung Ngầm, Huyền Trang, Vương Huy, Tề Đăng đưa mắt nhìn nhau tức thì hiểu ý. Tề Đăng, Vương Huy, Nam Cung Ngầm đột nhiên bạo phát toàn lực, khống chế đọa lạc thiên sứ ở lại trong trường, khiến cho y không thể thoát ra được. Huyền Trang tách khỏi vòng chiến, hóa thành một dải khói nhẹ, nhanh nhẹn lao vào cổ Hy, tốc độ nhanh đến cực điểm. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Huyền Trang tuy mồm miệng niệm Phật hiệu nhưng tay đã hành động, hàng ma thần thông đại từ đại bi trưởng ấn tới. Chân khí ngừng tụ thành Phật trưởng cỡ một trượng, uy thế che lấp cả đất trời. Từ trên đầu của cổ Hy ép xuống, trưởng lực mãnh liệt khiến cho phía dưới dậy lên một cuồng phong, bụi cát mù mịt. Mặt đất dưới chân cổ Hy xuất hiện lên một vết nứt lớn, có thể thấy uy lực của một trưởng này mạnh đến cỡ nào. Sắc mặt của cổ Hy khẽ biến, từ ngàn năm trước, Phật môn và cản thi phái từng xảy ra không ít lần đại chiến. Hàng ma thần thông của Phật môn có thể khắc chế bí pháp của cản thi phái, chẳng qua đạo cao một xích mà ma cao một trượng. Tuy vậy, cản thi phái vẫn có phần kiêng nể thần thông của Phật môn. Sau khi ba cổ thi của môn phái này tiêu diệt khá nhiều bất thế cao thủ của Phật môn chưa từng thất bại, có chiến tích đáng kiêu ngạo đó, đệ tử của cản thi phái thi đấu với đệ tử của Phật môn thường tự tin trăm phần. Những tiếng choàng choàng vang lên, vòng đồng chạm vào nhau mãnh liệt đến mấy lần liền. Động tác của đọa lạc thiên sứ ngài xa lập tức lại trở nên lặng lẽ, đấu với ba đại cao thủ mỗi lúc một kịch liệt. Đồng thời, cổ Hy đưa song hoàn lên, nghênh đón đại từ đại bi trưởng. Hai chiếc vòng phát ra quang mang chói lọi, khiến cho mọi người không mở nổi mắt ra mà nhìn. Ầm một tiếng, cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rung lên bần bật. Một vết nứt khổng lồ chợt xuất hiện dưới chân của cổ Hy, ngoằn ngoèo vườn khắp bốn phương tám hướng. Y vùng song hoàn đánh bật Phật thủ, khiến cho bàn tay Phật tan biến trên không trung, nhưng đầu gối cũng lún xuống dưới đất. Hòa thượng Huyền Trang cũng niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật rồi lùi liền ba bước. Một đoàn này hai người bất phần thượng hạ, tu vi chồng chênh không lệch bao nhiêu. Vẻ mặt của cổ Hy rạng rỡ, y bằng vào tu vi của bản thân có thể bình thủ với Huyền Trang, nếu có thêm đọa lạc thiên sứ xuất kích, Huyền Trang tất sẽ bại trận. Điểm đáng sợ của cản thi phái là bọn họ không chỉ biết bí pháp điều khiển cổ thi mà tu vi của bản thân cũng cao tuyệt. Một cường giả đỉnh cao cộng thêm một cổ thi vô địch không khiến cho người ta e sợ mấy lạ.

Lúc này hồn thiền tiểu ma vương đã lao đến nơi, nhưng hắn không hạ xuống mặt đất mà lại ở trên cao phách xuống một đạo trưởng lực mãnh liệt nhắm thẳng vào Đoạn Lạc thiền sứ. Chỉ là trưởng lực khi chạm vào người của tử vật này đột nhiên phát ra những tiếng như kim loại va chạm vào nhau, căn bản khó có thể làm tổn thương được. Cổ Hy và Đoạn Lạc thiền sứ phối hợp rất ăn ý, đại chiến cùng với bốn người. Hỗn thiền tiểu ma vương thấy không đả thương được tử vật, nhưng đối phương cũng không truy kích, hắn âm thầm nghiến răng. Hỗn thiền hư không đạo đại pháp lại một lần nữa được hắn thi triển ra. Một cửa động đen tối không chút ánh sáng tựa như thông đạo dẫn tới u minh địa ngục xuất hiện trước ngực của hắn. Một cỗ đại lực mênh mông hùng dũng bùng phát ào ạt đổ về phía hướng của Đoạn Lạc thiền sứ. Đoạn Lạc thiên sứ căn bản không thèm né tránh, để mặc sức mạnh mênh mông đó trực tiếp công kích lên người của mình. Chỉ nghe oanh một tiếng động chấn thiên, Đoạn Lạc thiền sứ bị đánh rơi xuống mặt đất, vô số lồng vũ rơi rụng tả tơi, bay tán loạn trong không trung. Tình cảnh trong trường làm tất cả mọi người đều chấn kinh, bên ngoài tiếng hoan hô như sấm động, những người quan chiến thấy Đoạn Lạc thiền sứ phát huy như vậy thì sớm đã hy vọng có người có thể giết được hắn. Mộng Khả Nhi và Nam Cung Tiên Nhi ngước nhìn Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương, trong ánh mắt có phần phức tạp. Hư không đạo pháp này quả nhiên là có chỗ độc đáo. Cổ Hy cũng không ngờ đến việc Đoạn Lạc thiền sứ lại bị người ta đánh rơi xuống đất. Bất quá, một kích này đối với Đoạn Lạc thiền sứ tịnh không tạo thành thương thế nghiêm trọng cho hắn. Dù sao, tiểu gia hỏa này cũng được gọi là thần linh. Tuy sớm đã chết rồi, thần thông không còn nữa, nhưng thể phách mạnh mẽ ngoài sự tưởng tượng của những người bình thường. Những tiếng bòng bòng đại phát ra, đoạn bệnh thi hoàn liên tục va vào nhau. Sau mấy tiếng kim loại loàng xoàng va chạm, Đoạn Lạc thiên sứ trên mặt đất đã soạt một tiếng đứng ngay dậy. Đồng thời lúc đó, bọn người tứ đại cao thủ Tề Đăng chớp lấy cơ hội công kích tận lực, khí thế hùng dũng bùng phát. Nhưng tốc độ của Đoạn Lạc thiền sứ nhanh đến cực điểm, đôi cánh màu xám tro như khoái đào quét ngang một cái. Từ khi trầm trọng xuất ra, toàn bộ trưởng lực và kiếm khí đều bị hóa giải. Liền ngay lúc đó, Đoạn Lạc thiên sứ bay lên, sau đó Cổ Hy đạp lên trên lưng của hắn, nhanh chóng nhảy lên cao lao về hướng của Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương. Hạng Thiên biến sắc, đại lực hùng hậu xuất ra lúc nãy của hắc động, nếu như là đánh trúng người thường, nhất định sẽ tan xương nát thịt, xương cốt chẳng còn. Nhưng khi công kích lên thân của Đoạn Lạc thiền sứ, không ngờ ngoài việc làm cho nó rụng lồng ra, căn bản không hề gây ra thương hại gì nguy hiểm đến tính mạng của đối phương. Điều này thật làm cho hắn vừa sợ vừa phẫn nộ. Hỗn thiền hư không đạo! Hạng thiền hét lớn, hắc động đại khai, tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ trên thế gian này. Hấp lực cực đại đó hình thành lên một trận lốc xoáy cực lớn, vùng không trung phụ cận hắn như bị kéo giãn ra, cửa động hắc ám vô cùng âm u. Đoạn Lạc thiên sứ phát ra một tiếng hú dài thề đường, vũ động đôi cánh, cánh tay độc nhất hướng ra trước, như một hung ma từ khí ngập trời hướng về Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương. Cố ý cảm giác được hấp lực mạnh đó thì hắn có phần kinh hoàng. Lúc này hắn hoàn toàn có thể ra lệnh cho Đoạn Lạc thiền sứ thoát đi khỏi lực trường đó, nhưng hắn không làm mà ngược lại lại lệnh cho Đoạn Lạc thiền sứ lao về phía trước. Hắn không tin trong giới thanh niên có kẻ có thể hủy diệt được thượng cổ kỳ thi đang đứng ở dưới chân hắn. Đoạn Lạc thiên sứ đánh một quyền vào cửa động hắc ám kia, tử vong khí tức vô cùng vô tận xuất ra. Hơn thế nữa, trên người của nó còn bạo phát ra một vùng u quang, hắn tựa như một vầng mặt trời đen lơ lửng giữa không trung. Khi cánh tay duy nhất của Đoạn Lạc thiên sứ đã hoàn toàn tiến vào trong cửa động hắc ám kia, thì nét mặt của Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ. Hắn ta không thể nào dùng hư không đạo pháp để nuốt gọn hoàn toàn đối phương. Khi mà đối phương tiến vào dị không gian, bởi vì sức mạnh của hắn chưa đủ mà khó chịu đựng được lâu. Trên người của Đoạn Lạc thiên sứ xuất ra một cỗ sức mạnh hủy diệt thiên địa. Âm một tiếng hất văng Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương ra, không trung lưu lại một vệt huyết tích. Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương miệng thổ huyết, thần thụ trọng thương. Bên ngoài trường huyền náo cả lên, tận mắt thấy thực lực của Hạng Thiên, Hỗn Thiền đạo, hư không đạo, thực lực xứng danh đệ nhất trong giới tu luyện, không ngờ lúc này đã bị Đoạn Lạc thiền sứ nhẹ nhàng phá được. Tất cả truyền nhân của thánh địa đều biến sắc. Mọi người đều tin rằng nếu đổi lại là họ, khả năng là khốn khổ hơn cả Hạng Thiên. Càn Ti phái thật quá đáng sợ, có thượng cổ kỳ thi áp trận, có thể xưng là vô địch rồi. Đây tuyệt đối không phải là dọa người,

Đứng trên mặt đất, Thần Nam nắm chặt phương thiên họa kích, chi bảo của Hỗn Thiên Đạo, lạnh lùng liếc nhìn Đọa Lạc Thiên Sứ đang lao xuống. Hắn ta đem công lực toàn thân truyền vào bên trong thân binh được luyện thành từ thiên ngoại kim tinh, phóng ra từ kim thần quang chói lọi, mũi kích nhọn hoắt sắc lạnh, quang hòa lóe sáng, phát xạ ra kích mang dài đến mấy trượng, thấp thoáng ẩn hiện thành thế kinh nhân. Đọa Lạc Thiên Sứ làm trỗi dậy một trận cuồng phong mãnh liệt, từ khí vô tận chuyển động theo sau, chỉ chớp mắt đã bay đến ngay trên đầu của Thần Nam. Thần Nam chỉ hét lớn một tiếng, sát! Mũi nhọn của phương thiên họa kích xạ ra thần mang nóng bỏng, xé nát hư không hướng thẳng lên trên, xuyên thẳng vào trong vô tận tử khí đó. Hắc ám tử khí bao trùm không trung bị hàn mang tử kim sắc của kích ấn lấn át, nhưng cánh tay độc nhất tựa như quỷ trảo từ từ cửu u địa phủ thỏ ra, ngoan cố chụp xuống kích vàng. Không hề xuất hiện cảnh tượng như dự liệu là cánh tay này sẽ bị chém đứt. Một trảo này của Đọa Lạc Thiên Sứ đã làm cho kích mang nóng rực bị tàn biến. Một kích toàn lực của Thần Nam đã bị hóa giải. Thần Nam vội vã đổi chiều, may tay bố thần kích, tay đổi vị trí tấn công vào hông của Đọa Lạc Thiên Sứ. Chỉ nghe oanh một tiếng động chấn thiên, Đọa Lạc Thiên Sứ trên không trung bị lắc lư, còn Thần Nam bị chấn động văng ra sau. Cảnh tượng kinh người trong trường đấu làm cho tất cả những người quan chiến hít vào một hơi khí lạnh. Cố Hy cười lạnh, không một ai rõ hơn hắn về sự cường đại của Đọa Lạc Thiên Sứ. Đao binh của nhân gian khó mà thương tổn được thân thể của nó, xứng đáng được gọi là kim cương thể phách, miễn dịch với công kích vật lý. Hắn ta tản nhẫn nhìn Thần Nam dưới mặt đất, lệnh cho Đọa Lạc Thiên Sứ lao xuống kích sát, chuẩn bị giết chết một đối thủ đã làm cho hắn mất mặt nhất từ trước đến giờ. Thần Nam biến sắc, dù là tuyệt thế cao thủ nhưng thật không ngờ là không có cách gì làm chấn động được Đọa Lạc Thiên Sứ. Rốt cuộc là như thế nào mới có thể hủy diệt được thượng cổ kỳ thi đáng sợ này đây? Nếu như không có biện pháp nào thì hắn chỉ có thể chọn một trong hai con đường, đó là tự sát hoặc đã bị hành hạ cho đến chết. Thiên Ma Bát Bộ, nó có thể phá được mọi công pháp trên thế gian không? Đối diện với Đọa Lạc Thiên Sứ đang hung hăng lao xuống, Thần Nam thi triển Thiên Ma Bát Bộ, thần hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng tránh ra ngoài mười mấy trượng, tránh khỏi sự công kích hùng bạo đó. Đọa Lạc Thiên Sứ tấn công hụt, soạt một tiếng, xoay đôi cánh tiếp tục lao đến. Từ kim thần long trên không kêu ngào ngào loạn lên. Phải chi mà có hậu nghệ cung thì tốt biết mấy. Không chỉ là mấy tên tiểu tử khẳng khiu này mà ngay cả mặt trời cũng có thể bắn trụng đấy. Địch xác là như vậy. Nếu như có hậu nghệ cung trong tay thì Đoạn Lạc Thiên Sứ đang lao đến kia, Thần Nam cầm chắc sẽ bắn chết được nó. Thần Nam Bát Bộ phá tan mọi công pháp của thế gian, chỉ là nó cần phải đạt đến thiên địa cực tốc mới có thể nghịch chuyển thời không. Đối với bản thân ta hiện tại mà nói, còn lâu mới có được tu vi như vậy, làm sao có thể thoát khỏi kiếp nạn trước mắt đây? Thần Nam thầm lo lắng, càng kéo dài, tinh mạng của hắn càng khó giữ. Liên tiếp, Thiên Ma Bát Bộ thi triển, Thần Nam hóa thành một đạo tử quang, không ngừng thay đổi vị trí trong trận đấu, tránh né sự truy kích của Đọa Lạc Thiên Sứ. Lúc này, mấy vạn người đứng xem bên ngoài đều khẩn trương vô cùng, mọi người đều yên lặng chăm chú quan sát cuộc truy kích hùng hiểm. Bên trong trường đấu, những truyền nhân thánh địa cũng không ngoại lệ, tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào đại chiến. Có mấy người tuy là rất muốn giết chết Thần Nam, nhưng lúc này đây họ lại hy vọng Thần Nam có thể thắng. Dẫu sao đối phó với một người cũng dễ hơn là một tử vật. Đọa Lạc Thiên Sứ xuất hiện đã làm cho tâm tư của tất cả truyền nhân thánh địa này đều đại loạn. Vào lúc này, Thần Nam vẫn không ngừng tránh né, nhưng trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hắn đang nghĩ đến một khả năng, một phương pháp có thể giết chết được Đọa Lạc Thiên Sứ. Thần huyết phá thì sát. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày Sở Quốc Hoàng Cung bùng nổ, kinh thế đại chiến, lúc diệt bà quỷ vật chui ra từ cổ mộ, lão yêu quái đã từng nói với hắn như vậy. Ngay đó, mũi tên sau khi nhuốm đầy huyết dịch của hắn, uy lực bội tăng, hủy diệt hoàn toàn thi sát. Hôm nay, Đọa Lạc Thiên Sứ cũng đồng dạng là tử vật, nếu như dùng thần huyết đối phó với nó, có khi có hiệu quả đấy. Nghĩ đến đây, huyết dịch của Thần Nam sôi lên, hắn có một thứ cảm giác thần huyết rất có khả năng tiêu diệt được Đọa Lạc Thiên Sứ. Cuối cùng cũng đã tìm được phương pháp giết chết thượng cổ kỳ thi, hàn quang trong mắt Thần Nam lóe sáng, hắn vẫn không ngừng thi triển Thiên Ma Bát Bộ, liên tục thay đổi vị trí, tránh đi sự truy sát của Cổ Hy. Hắn nắm chặt phương thiên họa kích bằng hai tay làm một động tác nhỏ rạch một vết thương trên cánh tay phải, hắn sớm đã vận lực, huyết dịch chảy ra giống như tiểu xà có linh tính, thuận theo thần kích chảy đến đỉnh mũi kích, một dòng máu nhỏ liên tục chảy xuống đầu mũi kích sắc nhọn. Tình huống chỉ xảy ra trong một chớp mắt nên không một ai chú ý được, đầu mũi kích đã bị nhiễm thành màu đỏ tươi. Cổ Hy trên không trung cuồng vọng cười lớn, thần nam, ta xem người duy trì được bao lâu, hôm nay người nhất định phải chết. Thần nam sau khi tránh khỏi một phen công kích hùng mãnh đột nhiên dừng lại, hắn bay lên cao không lạnh lùng nói với Cổ Hy. Nói ra thì khó nghe, nhưng nếu như không phải ngươi có thượng cổ kỳ thi, ta đã giết chết 10 mạng nhà ngươi rồi. Cổ Hy giận điên cả lên, tu vi của bản thân hắn cũng đã đạt đến cảnh giới tuyệt thế cao thủ, bản lĩnh đủ sức xếp cùng với 10 thanh niên mạnh nhất của Đồng Đại Lục. Hắn ta lúc bấy giờ hận nhất là những kẻ khác nói hắn tu vi kém cỏi, chỉ dựa vào cổ thi để mà giao đấu. Tà khí trên mặt của hắn càng lúc càng thịnh, tàn nhẫn cười mà nói. Trong mắt của ta, ngươi là kẻ đã chết, ta sẽ không trúng kế của kẻ đã chết. Được rồi, dù hy đã kết thúc, ngươi có thể chết được rồi đấy. Những tiếng bòng bòng vang lên, đoạt mệnh thi hoàn không ngừng va vào nhau. Đoạt lạc thiên sứ đột nhiên trở nên điên cuồng, tốc độ so với lúc trước không biết nhanh hơn biết bao nhiêu lần, hung hăng lao đến tấn công thần nam. Lúc này, ngoài dự liệu của mọi người, thần nam yên lặng đứng giữa trường đấu, không vận dụng thiên ma bát bộ để tránh né, mà nắm chặt phương thiên họa kích hướng thẳng vào trời mà nghênh tiếp. Wow, bỏ sư rồi, tiểu tử người bị điên rồi, còn không mau tránh đi. Từ Kim Thần Long hốt hoảng kêu gào loạn lên. Một đạo tử mang nóng bỏng bắn thẳng lên trên không trung. Bất quá khó có thể ngăn trở được thân thể cường hãn của Đoạn Lạc Thiên Sứ. Kịch bằng tấn công trên người của nó đều vô hiệu. Cánh tay độc nhất của Đoạn Lạc Thiên Sứ hạ xuống, nhanh chóng chộp về hướng thần nam. Thần nam không nhanh không chậm, nắm chặt thần kích, đâm mạnh vào ngực của Đoạn Lạc Thiên Sứ. Và lúc này, trong mắt của mọi người, thần nam rõ ràng là đang tự sát. Mọi công kích vật lý đều vô hiệu với Đoạn Lạc Thiên Sứ. Thần kích cho dù là sắc nhọn đến thế nào cũng khó mà làm gì được ngực của nó. Ngược lại, quỷ trảo của nó sẽ lập tức xé nát thần nam. Tuy nhiên cảnh tượng kinh ngạc đã phát sinh, những cơn gió mãnh liệt thổi tung mái tóc của thần nam, quỷ trảo đáng sợ chỉ còn cách hắn độ một cánh tay thì dừng lại. Thần kích trong tay thần nam không ngờ đã xuyên qua ngực của Đoạn Lạc Thiên Sứ, treo nó giữa không trung. Kịch màng từ lưng của Đoạn Lạc Thiên Sứ xuyên thấu lên bên trên, xuyên vào bàn chân phải của Cổ Hy, làm cho hắn cũng bị treo giữa không trung. Cảnh tượng này làm cho hắn chấn kinh tất cả mọi người. Cổ Hy phát ra một tiếng rú chói tai, nét mặt vốn kinh tuấn biến thành thống khổ vô cùng. Đoạn Lạc Thiên Sứ cũng phát ra những tiếng hú thê lương, phảng phất như nó cũng có trì giác, cũng đang biết đau khổ. Thần nam như thần tựa ma, giơ cao Đoạn Lạc Thiên Sứ gánh lên trên không trung, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người. Tiếp theo, hắn quay Đoạn Lạc Thiên Sứ cùng với Cổ Hy mấy vòng, sau đó giơ lên cao, ném mạnh xuống dưới mặt đất. Chính nghe ầm một tiếng, cát bụi bay lên, Đoạn Lạc Thiên Sứ và Cổ Hy rời phịch xuống đất, làm cho cát bụi mịt mù đầy trời. Bên ngoài trảng, một trận xôn xao, mọi người tựa hồ không dám tin vào mắt của mình nữa. Miễn dịch với công kích vật lý, Đoạn Lạc Thiên Sứ gần như là vô địch này, không ngờ lại bị thần nam dùng thần kích đâm chết. Điều này thật là làm người khác khó mà tin nổi. Ngoài trường đấu sôi sục cả lên. Mấy vị truyền nhân của chính tả lưỡng đạo thánh địa đều ngạc nhiên vì thần nam. Bọn họ đều đã từng cùng Đoạn Lạc Thiên Sứ giao thủ, đều biết rất rõ chỗ đáng sợ của nó. Thần sắc của họ lúc này vô cùng phức tạp. Đoạn Lạc Thiên Sứ sau khi rơi xuống mặt đất, thân thể co quắp lại, khó mà đứng dậy nổi. Cổ Hy thần sắc thống khổ ngồi trên mặt đất. Lúc hắn bị thần nam treo trên cao không, hắn không phải là không muốn tránh thoát, nhưng bị một cỗ sức mạnh lực lượng kỳ dị đã trói chặt chân phải của hắn. Trừ phi hắn có thể hạ quyết tâm chịu đau mà bỏ đi chân phải, nhưng cuối cùng hắn không dám phản kháng gì cả. Không chỉ như vậy, thần nam còn thông qua thần kích truyền vào chân của hắn một cỗ lực lượng. Hắn biết là chân phải của mình khả năng đã bị phế, có thể hồi phục lại được hay không thì chỉ có trời mới biết được thôi. Thần nam nắm chặt phương thiên họa kích, không hề lý tới Cổ Hy, bước nhanh đến gần Đoạn Lạc Thiên Sứ, giơ kích lên. Phốc một tiếng đâm vào ngực của nó, bất quá giống như là đâm vào gỗ, tịnh không hề có một chút huyết dịch nào tuôn ra. Dừng tay! Một tiếng quát lớn từ ngoài trường truyền lại, một lão nhân mặc áo màu xám tóc bạc trắng nhanh chóng đến nơi này, động tác thật sự nhanh đến cực điểm như phủ quang lược ảnh. Thần nam lạnh lùng liếc về phía đó, hắn vẫn không dừng lại, không cần nghĩ cũng biết người mới đến này muốn bảo hộ cho Cổ Hy và Đoạn Lạc Thiên Sứ. sớm không đến, muộn cũng không đến. Lúc Đoạn Lạc Thiên Sứ còn hung hăng dường uy thì sao không thấy người ngăn lại? Thần Nam dùng kích hất Đoạn Lạc Thiên Sứ lên, khi lên đến nửa chừng liền nâng thần kích hùng ác mà chém xuống. Chỉ nghe phốc một tiếng, phương thiên họa kích bị nhiễm thần huyết, lạnh lẽo rợn người, bạo phát ra quang mang sáng rực chói mắt, chém Đoạn Lạc Thiên Sứ đứt thành hai đoạn. Mấy vạn người quan chiến sôi sục lên, Đoạn Lạc Thiên Sứ hùng mạnh gần như là vô địch, không ngờ lại bị chém đứt thành hai như vậy. Điều này quả thật quá sức kinh nhân. Tất cả sự việc đều chỉ phát sinh trong một chớp mắt. Mọi người mới vừa tỉnh lại từ lúc thần Nam đánh bại Cổ Hy, nay lại thấy cử động như vậy của thần Nam, ngoài trường lại huyền náo không ngừng. Trận chiến hôm nay, thần Nam không muốn vàng giành thiên hạ cũng không được. Càn Ti phái trở lại đỉnh cao, không ngờ đã giúp thành hoàn cho uy danh của hắn. Càn Ti phái biến mất đã gần ngàn năm, sau một thời gian dài như vậy, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, môn chủ đặc biệt phái Cổ Hy, một thanh niên đệ tử tu vi cao cường nhất trong môn phái, đến giới tu luyện lập uy, giao cho hắn mang theo Đoạn Lạc Thiên Sứ để hắn có thể tung hoành trong đám thanh niên cường giả. Không ngờ đến việc Đoạn Lạc Thiên Sứ cường đại như vậy lại bị chém đứt thành hai đoạn trong tay của thần Nam. Câu chuyện sẽ được tiếp tục như thế nào? Xin kính mời quý vị huynh đài hãy theo dõi ở tập tiếp theo.